Tốt nhất con dê, chương 1334, theo ta nói làm. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss nói xong Logan chuyển thân đi trở về đến phòng bệnh. Đẩy cửa ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ cửa, chờ trong phòng mọi người trở lại nhìn qua thời điểm. Logan chỉ Kevin, cười nói, Kevin, ngươi đi ra, ngũ tư hội trưởng có chút việc muốn hỏi ngươi. Kevin hơi sững sờ, tiếp theo thuận theo từ trong phòng bệnh đi ra, đi theo Logan hướng phía ngũ tư sở tại hành lang góc rẽ đi đến. Ngũ tư hội trưởng, ngài tìm ta, chấm, Kevin mắt nhìn đứng tại phía trước cửa sổ ngũ tư, thấp giọng hỏi, ba, hắn vừa dứt lời, một cái bàn tay vội vàng không kịp chuẩn bị hung hăng vung mạnh đến trên mặt hắn. Phát ra một tiếng cực lớn giòn vang. Không chờ hắn kịp phản ứng, một cái hữu lực đại thủ một cái bóp lấy cổ của hắn. Hung hăng đem hắn lui về phía sau đẩy, dưới chân hắn lập tức đánh một cái lảo đảo, não đại ầm một tiếng, hung hăng đụng phải sau lưng trên tường, đánh thẳng trước mắt kim tinh bay lượn, nói, Kenny vì sao lại đem dược cho ngươi? Một tiếng quát chói tai truyền đến, Kevin chậm mấy giây, lúc này mới thấy rõ. Trước mắt bóp lấy cổ của hắn, chính là Logan, chỉ gặp Logan lúc này thần sắc dữ tợn, trên trán nổi gân xanh, mắt lộ sát ý trong lời nói tràn đầy cảm giác áp bách. Vốn là đối với Logan tất cung tất kính, Kevin nhìn thấy Logan hung ác như thế thần sắc. Sợ đến trong lòng lắc một cái, trên mặt viết đầy sợ hãi, run giọng nói ra, ta là Annie hội trưởng bộ hạ cũ. Ta cùng với nàng quan hệ tương đối tốt, cho nên, quan hệ tốt đến để ngươi cam tâm tình nguyện làm nàng cùng viêm hạ trung y nhãn tuyến đúng không? Logan gầm thét một tiếng, trên tay lần nữa tăng thêm mấy phần lực đạo, lạnh giọng nói ra, ta đã sớm đã nói với các ngươi, thế giới chữa bệnh công hội bí mật, nghiêm ngặt mà nói, chính là quốc gia bí mật, ngươi nói, ngươi tiết lộ nhiều như vậy cơ mật. Phải bị tội gì? Hắn cái này chụp mũ khẽ chụp xuống tới. Kevin sợ đến thân thể lắp một cái. Dưới lòng bàn chân run lập cập. Kém chút đặt mông ngã ngồi tới đất bên trên. Logan tiên sinh, ta không có a, ta chỉ là giúp Annie hội trưởng chuyện này. Cũng không cùng nàng tiết lộ cái khác. Kevin kiên trì ngụy biện nói. Dĩ nhiên Logan niết sắc mặt trướng hồng. Thần sắc thống khổ. Trên trán mồ hôi rơi như mưa, trái tim cơ hồ đều nhanh nhảy ra ngoài. Hỗn đản đồ vật, còn mẹ hắn nói láo. Logan bóp lấy Kevin cổ dùng sức hướng trên tường một đỉnh. Tiếp theo rút về tay, làm ra một cái súng ngắn thủ thế. Hung hăng tại Kevin trên đầu chọc lấy vài cái. Nghiêm nghị quát, ta xem ngươi là muốn ăn đạn, ta vậy liền thành toàn ngươi. Phù phù, Logan vừa dứt lời. Kevin trực tiếp hai chân mềm nhũn, tầng tầng quỳ đến trên mặt đất, trong nháy mắt sụp đổ khóc lớn nói. Logan tiên sinh, ta biết sai rồi, là Annie hội trưởng buộc ta làm như vậy. Cầu ngươi tha cho ta đi, cầu ngài tha cho ta đi. Hắn lần này là triệt để bị Logan lời nói dọa sợ. Bởi vì hắn biết rõ, Logan xác thực có để cho hắn ăn súng mà thực lực. Vô dụng phế vật, một bên ngũ tư thấy thế sắc mặt phát lạnh, tức giận hung hăng đạp Kevin một cước, nghiêm nghị quát lớn, liền như ngươi loại này mặt hàng cũng muốn đuổi con gái của ta. Si tâm vọng tưởng, đối với Kevin điểm tiểu tâm tư kia, hắn đã sớm rõ như lòng bàn tay. Trong mắt hắn, Kevin loại tiểu nhân vật này hy vọng hắn nữ nhi, bất quá là cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Bây giờ thấy Kevin hèn yếu như vậy, hắn cảm giác nói Kevin là con cóc, đều làm bẩn con cóc. Kevin quỳ trên mặt đất mím môi khóc, lên tiếng đều không dám lên tiếng. Logan nhìn thấy Kevin e sợ như thế dáng dấp, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này, chính là để cho Kevin từ trong đáy lòng sợ hãi. Bởi vì chỉ có Kevin từ trong đáy lòng sợ hãi. Kevin mới có thể hoàn toàn tuân theo hắn phân phó làm việc. Đến, điện thoại di động của ngươi, trả lại cho ngươi, cho Annie gọi điện thoại đi. Logan ngồi xổm người xuống, đem chiếc đoạt từ Kevin trong tay đoạt tới điện thoại đưa trả lại cho Kevin. Cười tủm tỉm nói ra, Kevin thân thể đột nhiên giật cả mình, trống lúc lắc một dạng lắc đầu liên tục, vội vàng nói, không không, Logan tiên sinh, ta cùng ngươi cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không cho Annie hội trưởng gọi điện thoại. Ta để ngươi đánh, Logan ý vị thâm trường cười một tiếng, trực tiếp đưa điện thoại di động nhét vào Kevin trong tay. Nheo lại trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Nói ra, ngươi nói cho nàng, ngươi đã đem dược hoàn cho Sarana ăn vào. Kevin sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Run giọng nói ra, Logan tiên sinh, ngài yên tâm, ta đối với Thượng Đế thề, tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho Annie hội trưởng. Hắn biết rõ, Logan nói như vậy, bất quá là tại dùng một loại phương thức khác cảnh cáo hắn. Để cho hắn đối với hôm nay sự tình thủ khẩu như bình. Ngàn vạn không thể thông chi Annie. Ta là thật muốn để ngươi cho Annie gọi điện thoại. Logan cười tủm tỉm nói ra. Bất quá, ngươi được dựa theo ta ý tứ cùng với nàng báo cáo. Thế nào, nguyện ý phối hợp ta sao? Nguyện ý, Kevin tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Hiện tại hắn chỗ nào còn có cự tuyệt đường sống? Run giọng khẩn cầu nói, ta chỉ cầu Logan tiên sinh có thể bỏ qua cho ta. Chấm, yên tâm, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm, trước kia sự tình, ta tuyệt không lại truy cứu. Logan híp mắt cười nhạt nói, Logan, ngươi không phải mới vừa nói, phải để Annie vĩnh viễn không biết chuyện này sao, làm gì còn để cho Kevin cho Annie báo cáo. Mũ tư nghe được Logan lời nói này sau đó cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngay tại vừa rồi, Logan còn nói với hắn muốn che giấu Annie, này làm sao lại muốn cho Kevin cho Annie gọi điện thoại. Hai cái này cũng không xung đột à, ngươi yên tâm đi. Ta tự có tính toán. Logan hướng mũ tư đầy cõi lòng tin cười cười. Tiếp theo tiến đến Kevin bên tai, thấp giọng nói vài câu. Dặn dò xong sau đó, ngũ tư mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, suy nghĩ chỉ chốc lát, nói ra, như vậy đi, hôm nay ngươi cũng đừng đánh, trời tối ngày mai ngươi lại cho Annie đánh, tốt, Kevin liên tục gật đầu, không dám tí nào làm trái, chờ trở lại phòng bệnh sau đó, Logan tùy tiện dựa theo lúc trước cùng ngũ tư sở thương thảo như thế. Cáo chi Abler, Annie tạm thời bị Lâm Vũ cho giữ lại, nghĩ trở về lại về không được. Hà Gia Vinh, lại là cái này Hà Gia Vinh. Abler nghe xong Logan giảng thuật sau tức giận hồn thân run rẩy. Trong lòng đối với Lâm Vũ căm hận càng thêm thâm hậu. Yên tâm đi, Abler tiên sinh, giống hắn loại này ác nhân, sớm muộn cũng sẽ xuống địa ngục. Logan hướng Abler cười cười. Nói ra, bất quá Annie mặc dù về không được, thế nhưng nàng sẽ đem nghiên cứu ra loại này loại mới dược vật dược tính. Nói cho Andrew tiến sĩ, hậu kỳ Andrew tiến sĩ sẽ căn cứ Annie cho tin tức. Đem hết toàn lực trị liệu Sarana, bất quá đến cùng có thể hay không thấy hiệu quả, cũng không dám xác định. Hiện tại chúng ta có thể làm, chỉ có cầu nguyện, đa tạ Logan tiên sinh. Đa tạ ngũ tư hội trưởng, để cho các ngươi phí tâm. Tabler nghe tiếng cảm động không thôi. Cung cung kính kính cho ngũ tư cùng Logan bái. Logan cười sán lạn vô cùng. Mặt mũi tràn đầy đắc ý hướng ngũ tư gạt gạt mắt. Trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này xem như hồ lộng qua. Sau đó, Andrew tùy tiện dựa theo Logan thụ ý, đối với Sarana tiến hành lên vòng thứ hai trị liệu. Mặc dù Andrew biết rõ đây bất quá là tại làm vô dụng công, nhưng hắn vẫn là đem cái này vô dụng công, làm như mô tượng dạng. Nước Mỹ thời gian, ngày thứ hai buổi tối, Kevin đúng hạn đi tới Logan văn phòng, nhìn thấy song song ngồi ở trên ghế salon ngũ tư cùng Logan. Thần sắc hơi có chút khẩn trương, sau đó tại Logan ra hiệu phía dưới, hắn bấm bên kia bờ đại dương. Annie điện thoại, nghe thi thể Giang Niên Chu cũng trắng ta yêu ngươi ta có tội đấu la đại lục cửu đỉnh ký đất hoang quật khởi vợ định thần nhàn long vương truyền thuyết. Đại văn hào ta là chí tôn ngược dòng thuần chân niên đại. Cách chương.